Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chiến vấn đỉnh cảnh cường giả, cái này hạ võ thực lực, tuy nhiên không phải loại kia đỉnh cấp vấn đỉnh cảnh cường giả, nhưng cũng là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ nhất trọng đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá, vấn đỉnh sơ kỳ nhị trọng, giờ phút này. Đoạn Lăng Phong bị người này để mắt tới, tựa như là bị một con mãnh thú thuở hồng hoang cho để mắt tới một dạng. Cái này cùng kỳ khôi lỗi là băng lãnh tử vật. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong xem như cảm nhận được cái gì là vấn đỉnh cảnh cường giả. Cái này vấn đỉnh cảnh cường giả thân thể bên trên tán phát ra uy áp. Vậy mà như thế cường đại, nếu không phải hắn thần niệm tương đương với vấn đỉnh cảnh sơ kỳ. Như vậy tại đối phương dưới ánh mắt, anh biến cảnh võ giả đụng tới vấn đỉnh cảnh cường giả ánh mắt. Chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ phần, chỉ sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều là hy vọng xa vời. Trực tiếp hoảng sợ nước tiểu, sợ hãi, đây mới là quan trọng. A, có ý tứ, ngươi cái này anh biến cảnh con kiến hôi thực lực cũng không tệ lắm. Hạ võ khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong vậy mà không có giống còn lại anh biến cảnh võ giả. Như thế nhìn thấy hắn hai chân liền co giật, quỳ dạp trên đất, mà chính là một mặt bình tĩnh thong dong. Hắn nhịn không được nhẹ kêu. Hắn còn phát hiện cái này Đoạn Lăng Phong không hề giống là anh biến cảnh võ giả. Cho hắn một loại rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Cũng là cái này Đoạn Lăng Phong hẳn là giống như hắn cảnh giới cường giả. Thế nhưng là hắn thần niệm quét hình đến Đoạn Lăng Phong thật chỉ là anh biến cảnh hậu kỳ võ giả. Cũng không phải là vấn đỉnh cảnh võ giả. Đây thật là quá kỳ quái. Ngươi là ai? Hạ võ vẫn là không nhịn được đem trong lòng nghi vấn hỏi ra. Hắn đối Đoạn Lăng Phong thân phận thật sự là quá hiếu kỳ. Cái dạng gì anh biến cảnh võ giả vậy mà có thể biểu hiện bình tĩnh như thế thong dong? Ta là người như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là ta hôm nay là tới lấy ngươi mạng chó a. Ngươi làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị à? Đoạn Lăng Phong ngữ khí không bình thường cuồng ngạo. Đối phương là hỏi đỉnh cảnh võ giả. Vậy thì thế nào? Hắn còn có 4 vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Chỉ cần hắn toàn lực bạo phát, chưa chắc liền sẽ sợ đối phương. Con kiến hôi cũng muốn cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là hỏi đỉnh cảnh cường giả? Hạ võ cũng bị Đoạn Lăng Phong thái độ cho chọc giận, hắn nhưng là đường đường vấn đỉnh cảnh cường giả, lại bị Đoạn Lăng Phong cái này anh biến cảnh hậu kỳ võ giả coi thường. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi ra tay đi, nếu là ta xuất thủ lời nói, ngươi liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hạ võ đối Đoạn Lăng Phong là động sát tâm, thế nhưng là hắn cũng không có xông đi lên đối phó Đoạn Lăng Phong. Mà chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong cảnh giới ở nơi này bày biện, là anh biến cảnh hậu kỳ thực lực. Mà hắn nhưng là vấn đỉnh cảnh cường giả. Muốn hắn cái này vấn đỉnh cảnh cường giả. Đối cái này Đoạn Lăng Phong xuất thủ trước lời nói. Kể bên này không có những người khác còn không được tốt lắm. Một khi có phụ cận có những người khác lời nói. Việc này truyền đi, đối với hắn danh tiếng bị hao tổn. Vấn đỉnh cảnh đại cao thủ, đối phó một cái anh biến cảnh hậu kỳ võ giả, lại còn muốn xuất thủ trước. Đây thật là quá mức mất mặt. Tốt, hôm nay liền để ta đến chiếu cố cự kiếm phái vấn đỉnh cảnh võ giả là dạng gì thực lực. Đoạn Lăng Phong biết, đối phó cái này vấn đỉnh cảnh cường giả, hắn nhất định phải toàn lực xuất thủ. Nếu là hắn không toàn lực xuất thủ lời nói, cũng là nó có 4 cỗ cùng kỳ khôi lỗi ở một bên phụ trợ công kích lời nói. Hắn cũng chưa chắc có thể đem chém giết. Đối phương tại đánh không lại hắn tình huống dưới. Chẳng lẽ còn sẽ không chạy sao? Phóng ngựa tới. Đừng nói ta không cho ngươi thời cơ. Ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Một khi ngươi bỏ lỡ cơ hội này, như vậy đó là một con đường chết. Hạ võ ta cũng không biết Đoạn Lăng Phong thực lực. Bây giờ nhìn đối phương làm Đoạn Lăng Phong một bộ càn rỡ bộ dáng. Hắn liền muốn thử một lần ra hỏa này đến cùng phải hay không chân cuồng. Vẫn là đúng như hắn biểu hiện dạng này. Chỉ là phô trương thanh thế. Kỳ thực hắn cũng không phải là ẩn giấu thực lực vấn đỉnh cảnh cường giả. Bên trên, đồng loạt ra tay, đem ra hỏa này cho xử lý. Đoạn Lăng Phong là lười nhác cùng đối phương nói nhảm, hét lớn một tiếng, tiếp lấy liền đem bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi triệu hoán đi ra. Khá lắm, nguyên lai là có mấy cái cỗ khôi lỗi. Thật sự cho rằng ngươi khôi lỗi là thiên hạ vô địch. Hạ Vũ Khán đến Đoạn Lăng Phong bốn cự cùng kỳ khôi lỗi, bởi vì cái này khôi lỗi là tử vật. Hắn cũng không có từ nơi này cùng kỳ khôi lỗi trên thân cảm nhận được bất luận cái gì uy áp. Hắn chỉ coi đây là Đoạn Lăng Phong trong tay một bộ không bình thường phổ thông khôi lỗi. Căn bản không hề hướng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi phương diện này nghĩ. Đối phương là hỏi đỉnh cảnh cường giả, Đoạn Lăng Phong cũng không dám khinh thường. Vừa ra tay cũng là toàn lực. Hắn khống chế bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi, đem chiến đấu lực là phát huy đến lớn nhất. Đáng chết, nguyên lai là vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Tiểu gia hòa, người đến cùng là ai? Trong tay ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi? Hạ Võ cùng cái này, cùng kỳ khôi lỗi giao thủ một cái, hắn liền thăm dò ra cái này cùng kỳ khôi lỗi thực lực. Hắn mi đầu là không tự giác nhăn lại. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này Đoạn Lăng Phong chẳng qua là tàn kiếm môn một cái anh biến cảnh đệ tử. Hắn thực lực coi như mạnh hơn, lại không tệ, không ẩn giấu thực lực. Nhiều lắm là cũng chính là hóa thần cảnh. Nhưng là bây giờ đoạn này Lăng Phong tiện tay liền triệu ra bốn cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Cái này cho hắn đả kích rất lớn. Dạng này đả kích cũng không có duy trì quá dài thời gian. Tiếp theo, trên mặt hắn liền hiển hiện một vòng vẻ tham lam. Đoạn Lăng Phong chẳng qua là bởi vì biến cảnh hậu kỳ võ giả. Đối dạng này con kiến hôi, hắn một cái tay liền có thể bóp chết rất nhiều. Chỉ cần đem cái này con kiến hôi cho xử lý. Như vậy cái này bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi liền lại biến thành vô chủ chi vật. Đến lúc đó sẽ tiện nghi hắn. Trước đó Đoạn Lăng Phong lợi dụng cái này cùng kỳ khôi lỗi là đối giao hóa thần cảnh hậu kỳ, hoặc là nửa bước vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn phát hiện cái này cùng kỳ khôi lỗi cũng là uy lực không có phát huy đến lớn nhất. Đối phó vấn đỉnh cảnh cường giả có chút cố hết sức. Mà cái này tiêu hao linh thạch cũng là phi thường khủng bố. Chỉ là tùy tiện nhất kích, một vạn thượng phẩm linh thạch cứ như vậy hóa thành cho bụi. Nếu không phải hắn dùng cuồng bạo thăng cấp hệ thống khống chế cùng kỳ khôi lỗi lời nói, như vậy cho cái này cùng kỳ khôi lỗi thay đổi linh thạch, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Mà đối phương tại nghèo lên khôi lỗi thay đổi linh thạch thời điểm, liền có thể đánh cho trọng thương, thậm chí là đem xử lý. Mà cái này Hạ Võ đang thử thăm dò ra cái này bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi uy lực về sau, là hắn biết hắn muốn mục tiêu đả kích cũng không phải là cái này bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi, mà chính là Đoạn Lăng Phong. Chỉ cần đem cái này Đoạn Lăng Phong xử lý, chiến đấu này liền có thể kết thúc. Bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi sẽ là hắn vật trong bàn tay. Hắn tâm niệm nhất động, một thanh hệ kim sắc cự kiếm liền hướng cái này Đoạn Lăng Phong triển khai công kích. Trùng tiêu kiếm khí Đoạn Lăng Phong một cỗ sắc bén sát phạt cảm giác. Hắn đem côn bằng thân pháp thi triển đến cực hạn, ý đồ tránh né cái này Hạ Võ chém tới kim sắc cự kiếm. Tiểu tử, ngươi ở trong mắt ta chẳng qua là con kiến hôi. Ngoan ngoãn giải trừ cái này bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi lạc ấn, ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Hạ Võ gần Đoạn Lăng Phong bằng vào này để đó không? Dùng nhàn nhã côn bằng thân pháp tránh thoát hắn tất sát nhất kích. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong quát lớn, muốn ta cùng kỳ khôi lỗi, chỉ sợ ngươi không có cái kia mệnh qua hưởng thụ. Đoạn Lăng Phong là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy liền tiếp tục khống chế bốn cỗ cùng kỳ khôi lỗi hướng đối phương đánh tới. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mũ gạch dưới mũ.